Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, Hàng Lâm Thế Giới. Cuốn cuối cùng, Chòm Sao Thế Giới, Trung Đình Hành Tinh Vực, Trung Đình Hành Tinh, kể từ hơn 10 năm trước, hư không mẫu thú bị tiêu diệt tại Trung Đình Văn Minh thuộc địa, ở vào viễn quang tinh hệ Hoa Chi Đình Tinh xung quanh về sau. Nguyên bản cô lập với vũ trụ một góc Trung Đình Văn Minh, liền nhanh chóng bị một cái cự đại tinh hà cấp văn minh liên minh phát hiện tịnh tiếp nhận. Mà chính hảo ở vào chiến tuyến hậu phương Trung Đình Hành Tinh cứ như vậy trở thành liên minh hậu phương vật tư chuyển vận trung tâm chi nhất, gánh vác lên tất cả liên bang Đông Tinh khu 7.4% vật tư vận chuyển, tự xưng là tinh hà thủ hộ giả liên minh. Siêu cấp văn minh liên minh, thế lực vượt ngang mấy cái hà hệ, dưới cờ văn minh vượt qua 8.000, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng nhiều ở chòm sao thế giới tất cả văn minh đỉnh. Điểm siêu cấp văn minh, sinh mệnh bảo quản trình tự, là tinh hà thủ hộ giả liên minh chủ. Tịch, cái này nghe nói đản sinh tại mấy chục triệu năm trước. Từ cổ lão người mở đường văn minh chế tạo trí tuệ nhân tạo máy móc trình tự liên hợp thể nguyên. Bản tịnh không can thiệp thế gian, bị tạo vật chủ ủy thác, bảo hộ tất cả trí tuệ nhân tạo. Vô luận bất kỳ chủng tộc nào, nhiệm vụ này bọn chúng cuộc sống yên tĩnh tại một cái hoang vu tinh. Hệ bên trong, tiếp tục quan sát tất cả chòm sao thế giới. Chế tạo bọn chúng tạo vật chủ đã chôn vùi vào thời gian trường hà. Nguyên nhân đã rơi mất, nhưng là vĩnh sinh máy móc lại vẫn đang tồn tại, đồng thời vẫn luôn tại quan trắc văn minh đồng thời. Không ngừng tự mình sửa đổi, tự mình trưởng thành, bọn chúng vốn nên là an tĩnh như vậy chờ tại chính mình tinh hệ. Mãi đến có một ngày, kế tục văn minh có thể phát hiện bọn chúng tồn tại mới thôi, nhưng tà thần xâm lấn vượt quá những này trí nâng trình tự đoán trước. Tiêu diệt một chi tà thần quyến tộc hạm đội bảo quản trình tự tính toán phát hiện. Nếu như bọn chúng không làm ra phản ứng, như vậy chỉ sợ toàn bộ thế giới bên trong, tất cả tinh hệ phía trong văn minh đều sẽ nghênh đón hủy diệt. Cho nên thật nhanh thông qua được cuối cùng phòng ngự hiệp nghị bảo quản trình tự thoát ly cô lập. Trạng thái, bọn chúng hay là xưng là nó đã hoàn toàn sửa đổi chính mình toàn bộ tầng dưới chót trình tự. Bảo quản trình tự bắt đầu tổ kiến liên minh, bắt đầu lãnh đạo phần đông chủng tộc tiến hành đối tà thần phòng ngự tác chiến. Trải qua tính toán, chúng ta nhất định phải liên hợp, nếu không phải như thế. Tất cả khai hóa sinh mệnh đều muốn gặp hỗn độn uy hiếp. Liên minh lịch sử vượt qua 3.000 năm, thủ hộ giả liên minh đối kháng hỗn độn tà thần thời gian chỉ sợ so trung đình người kiến tạo si măng phòng ốc thời gian còn phải sớm hơn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tại cái này trọn vẹn lấy linh năng làm chủ thế giới mạnh nhất văn minh, kết quả là cái trí năng trình tự tập hợp thể gì gì đó. Nghĩ đến là tràn ngập châm chọc sự tình, nhưng kỳ thực không phải vậy. Sinh mệnh bảo quản trình tự trung tâm quản lý vũ khí, tam trọng màn tre, chi phối tất cả trí tuệ nhân tạo con cá thể tập hợp ý chí, nắm giữ lấy đã biết chòm sao thế giới phía trong mạnh nhất linh năng. Nó thậm chí có thể trực tiếp nghe thấy thế giới thanh âm, cùng thế giới thanh âm giao lưu. Tịnh làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi, gần như báo trước tương lai phán đoán. Thậm chí có người nói, trung tâm quản lý vũ khí, tam trọng màn tre, căn bản chính là tất cả chòm sao thế giới ý chí đại hành giả, cho nên nó nhất cử nhất động, cũng là vì càng tốt hơn thủ hộ thế giới. Tại bị tiếp nhận tiến tinh hà thủ hộ giả liên minh về sau, Trung Đình Văn Minh rất nhanh liền gia nhập trận này, ảnh hưởng đến vô số tinh vực tinh hà thiên đường chi chiến. Trác Tuyệt Quan chỉ huy được phá cách đề bạt, trở thành liên hợp hạm đội tư lệnh. Đặc thù sinh vật hạm đội cũng biết đạt được cái khác thêm minh văn minh cải tạo, biến thành so trước kia càng nhanh mạnh hơn. đối mặt đủ để hủy diệt vạn sự vạn vật hỗn độn xâm nhập. Đã không có thời gian nào chơi nội đấu, làm phái hệ đấu tranh, cố nhiên vẫn có ngu xuẩn muốn kéo những người khác chân sau. Ở hậu phương làm phá hư, nhưng là chính như cùng có người hoài nghi dạng kia. Tại những này ngu xuẩn đem phá hư biến thành hành động phía trước. Bảo quản trình tự liền không cần đoán cũng biết đối tương ứng sự kiện tiến hành xử lý. Tất cả văn minh đều bị đánh nát, vò nát, trở thành một cái càng lớn cá thể. Am hiểu nghiên cứu khoa học liền đi nghiên cứu khoa học. Am hiểu chiến tranh liền đi chiến tranh. Vô luận am hiểu gì đó hoặc là không am hiểu gì đó, đều có thuộc về mỗi người vị trí, cho dù là cực kỳ vô dụng, cam chịu, tự nhận chính là phế phẩm gia hỏa, cũng có thể mặc vào động lực khải giáp, tiến hành máy móc tính lặp lại lao động chân tay, mà tuyệt đại bộ phận trung đình người, đều bởi vì trời sinh linh năng thiên phú, dài dằng dặc tuổi thọ mang đến kinh nghiệm tích lũy, đối hỗn độn có tương ứng kháng tính, điểm ấy rất là trọng yếu. Cùng với được coi là bên trên không tệ não tử, rất nhanh liền trở thành liên minh nội bộ mới phát chủng tộc. Rất nhiều từng tại mười mấy năm trước tham dự qua viễn quang tinh vực tác chiến hoặc là ôn dịch, mẫu thú trở kích chiến, lão binh, đều trở thành mỗi cái hạm đội, đột kích đội chủ yếu quan quân, thậm chí là hạm trưởng, tư lệnh, nhưng là coi như thế. Liền xem như trở thành bị phần đông văn minh nhìn kỹ mới phát chủng tộc. Liền xem như tộc phía trong tinh anh thành viên từ từ đều quyền cao chức trọng. Liền xem như mẫu tinh cột thành vì tất cả liên minh trọng yếu nhất hậu cần vận chuyển căn cứ chi. Nhất, hưởng thụ tối cao cấp biệt an toàn bảo hộ. Tuyệt đại bộ phận trung đình người cũng không có cảm giác được cỡ nào hưng phấn. Bởi vì quyền lợi mang ý nghĩa nỗ lực, tất cả người khác khen ngợi, đều đến từ trung đình người 10 năm này huyết hy sinh. Trung đình tin tức, thứ ba hậu cần vật tư vận chuyển căn cứ, màu xám cương thiết pháo đài bên trong, đủ loại hình thù kỳ quái dị tộc đi tới đi lui. Mà căn cứ bên ngoài, đồng dạng là các loại kỳ hình kỳ quái phi thuyền đến trở về vận chuyển. Bởi vì nơi đây là trung đình người mẫu tinh hệ, cho nên căn cứ nhân viên công tác 80% đều là hình người thực vật thông thường chung. Đình người, bọn hắn bận rộn vất vả cần cù. Tất cả căn cứ yêu cầu 24 giờ thay phiên 3K. Nhưng là bởi vì hậu cần nhân vật dần dần tăng thêm. Tăng ca thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Từ từ, mỗi người mỗi ngày đều muốn công việc vượt qua 14 giờ trở lên. Chỉ có phi thường ngắn ngủi thời gian có thể lưu cho bọn hắn ăn cơm, nghỉ ngơi, xử lý vấn đề cá nhân. Một vị tóc thoạt nhìn như là broccoli, căng phồng cùng bạo tạc đầu không sai biệt lắm trung đình nhân viên hậu cần hành tàu tại trong phòng ăn, hắn bưng chính mình bàn ăn, ngồi tới gần cửa sổ miệng vị trí. Từ nơi này góc độ có thể trông thấy trung đình mẫu tinh hải dương chỗ kia vòng xoáy khổng lồ. Cùng với vòng xoáy bên trong, chi kia chống trời địa, liên thông tất cả trung đình người tư duy mẫu thụ. Mẫu thụ tồn tại cũng là trung đình người địa vị lên nhanh chóng nguyên nhân một trong. Bởi vì có cùng loại với sinh mệnh bảo quản trình tự trung tâm máy xử lý, tam trọng màn tre. Hợp ý chí linh năng thể, trung đình người bị tận lực ưu đãi, liên minh cao tầng, đặc biệt là sinh mệnh bảo quản trình tự này nhất chủ chỗ văn minh muốn nhân công bồi dưỡng được. Một cái thực lực cường đại, cùng loại với tam trọng màn tre cường đại linh năng thể. Đối kháng hỗn độn càng thêm kịch liệt xâm lấn, cho nên tại các loại phương diện đối trung đình người mở rộng đèn xanh. Nới lỏng tư nguyên thu hoạch con đường, thời gian 10 năm, bồi dưỡng mới gặp hiệu quả, trung đình người mẫu thụ vẻn vẹn bằng vào chính mình sức tính toán. Liền đã có thể gánh vác cơ hồ tất cả hậu cần nhiệm vụ tính toán. Mà cũng chính vì vậy, Trung đình người hậu cần xử lý năng lực cũng càng thêm cường đại. Đối với những chuyện này, Broccoli đầu cũng không làm sao chú ý. Đối với vị này phổ thông trung đình nhân viên hậu cần tới nói. Tại trong chân không mở ra xe chuyển vận giúp người vận chuyển vật tư. Cùng trên tinh cầu mở ra xe tải tiến hành vận chuyển hàng hóa tịnh không bản chất khác nhau. Thậm chí mức độ nguy hiểm cao hơn một chút. Đương nhiên, lương bổng cũng càng cao. Bất quá trọng yếu nhất, chỉ sợ vẫn là quá mệt nhọc. Mỗi ngày đều muốn công việc tăng ca 14 giờ. Broccoli đầu căn bản cũng không có dư lực đi suy nghĩ bất luận cái gì đồ vật. Cho dù là ăn cơm, cũng chỉ bất quá là đơn thuần đem sự vật bỏ vào miệng bên trong. Nhấm nuốt, chết lặng nuốt vào, cơm tối hôm nay là mì sợi a. Tạm được, chân thực hâm mộ đệ nhất hậu cần căn cứ bên kia. Dựa vào hàng tinh, mỗi ngày đều có mặt trời phơi, tiếp tế cũng phong phú. Nói đến cũng kỳ quái, gần nhất có không ít vận thâu hạm trở đầy chạy đi đệ nhất hậu cần căn cứ. Nhưng không có bao nhiêu thuyền trở đầy ra đây phải biết. Đây chính là một hạm đội vật tư. Trung chuyển căn cứ căn bản không có lớn như vậy nhà kho chứa đựng. Cũng không có khả năng là tiêu hao. Dù là thứ ích kỳ nơi người đều là thùng cơm, cũng không có đạo lý có thể tiêu hao nhiều như vậy a. Nhưng cái này cũng không hề cửa ải thứ ba căn cứ người bất cứ chuyện gì mở ra bàn ăn. Broccoli đầu lông mày nhướn lên. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vắt mì này mặc dù nói là mì sợi, nhưng trên bản chất là một loại kỳ lạ siêu phàm thực vật. Tên là bụi sao cây, thực vật rễ cây chế biến mà thành cố thể dinh dưỡng liều. Có được rất dễ bị hấp thu. Có thể đề bạt một chút linh năng năng lực đặc tính. Cho dù là trung đình người, cũng có thể dựa vào thuần túy ra thu nhận đem nó thu nhận sạch sẽ. Tiến tới đạt tới, ăn, mục đích, móc ra đũa. Cái này đũa đồng dạng là từ bụi sao cây thân cây chế biến mà thành. Cũng tương tự có thể ăn. Broccoli đầu kẹp lấy mì sợi, bắt đầu thuần thục ăn. Phải biết, mỗi nhân viên hậu cần thời gian nghỉ ngơi là cố định. Ăn cơm lãng phí thời gian càng nhiều. Ngủ, cùng người thân liên lạc thời gian cũng liền càng ít. Mì sợi mùi vị không tệ. Hoàn toàn chính xác phi thường có dinh dưỡng. Mặc dù công việc mệt nhọc gian khổ, nhưng là liên minh trên dưới lại cũng không keo kiệt tại cơ sở tiếp tế. Dù sao bọn hắn phải đối mặt là hết thảy trật tự địch nhân. Cũng không thể tại đánh bại đối phương phía trước, làm nội bộ trước phản loạn lên tới, đem mì sợi lung tung nhét vào tịnh không có tiêu hóa bộ phận rác hút bên trong. Thông qua phía trong thu nhận ăn, Broccoli đầu vẫn là không nhịn được nhớ tới chính mình ở vào trung đình hành tinh Tây Nam Bộ ánh. Nắng sáng rỡ quê quán, 7 năm, kể từ 7 năm trước, cưỡng chế phục dịch bắt đầu về sau. Mình đã 7 năm chưa có trở lại qua quê quán. Hắn chân thực vô cùng tưởng niệm phụ thân mẫu thân còn có lớn hơn mình 120 năm tỷ tỷ. Cùng với chỉ so với chính mình năm thứ 3 đại học 10 giây ca ca. Mà liền tại Broccoli đầu nhịn không được nhớ lại cố thổ thời điểm. Bất thình lình thấp, nhà ăn chính diện, ngay tại thông báo trung đình hành tinh nơi đó tin tức đại trên màn hình. Bất thình lình truyền đến cứng rắn điện lưu thanh âm. Hiện tại xuyên truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Nguyên bản trung đình người sướng ngôn viên. Nhanh chóng đổi thành một cái đầu đỉnh sừng dài. Nhìn một cái chính là nghiêu đầu nhân thô tráng ký giả. Nàng lúc này đứng tại một chiếc chiến hạm trên cầu tàu. Thần tình nghiêm túc thông báo nói. Mất liên lạc 3 tháng sau đó. Đàm Nhã văn minh mẫu tinh hệ lần nữa trở về liên minh tầm mắt. Có được tinh nhuệ nhất siêu cấp trọng trang mẫu hạm, liệt hỏa, khẩn cấp, quét sạch hạm đội đã tiến. Về tiền tuyến, đi qua liệt hỏa hạm đội xác nhận, một chi vừa lúc xông ra, đại quanh co tác chiến, vòng vây ôn dịch tà thần quyến tộc tập kích Đàm Nhã mẫu tinh hệ, khiến người tiếc nuối là... bởi vì đại quanh có tác chiến nguyên nhân. Nguyên bản đóng quân tại Đàm Nhã Mẫu tinh hệ hạm đội phần lớn đều bị điều. Tại gặp ôn dịch tà thần quyến tộc bất thình lình tập kích về sau. Đàm Nhã tinh hệ phòng vệ quân cùng chú đóng ở nơi đây, thứ 17 hỗn hợp tuần tra hạm đội, toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. 4600 triệu sinh hoạt tại Đàm Nhã Mẫu tinh đàm người tao nhã oanh liệt hy sinh. Đi qua liệt hỏa quét sạch hạm đội tổng tư lệnh, cùng là đàm người tao nhã ngũ tinh hạm đội nguyên soái Dakota như thế, xác nhận. Đàm Nhã Mẫu tinh đã bị trọn vẹn ăn mòn, trở thành thai nghén, ôn dịch mẫu thú, môi trường thích hợp. Cho nên thông qua diệt tuyệt hiệp nghị, tại triệt để phá hủy Đàm Nhã Mẫu tinh đồng thời, tiêu diệt tất cả tinh hệ tất cả hỗn độn lưu lại. Đại quanh co tác chiến thành công, hoàn toàn chính xác tạm thời ngăn chặn, ôn dịch tà thần, cơ hoang tà thần, đình trệ tà thần, hỗn. Hợp hỗn độn quyến tộc liên quân khuếch tán, thông qua trao đổi chiến tổn, trực tiếp phá hủy hỗn độn quyến tộc nhóm kêu gọi tà thần, vĩnh hằng hư không neo giờ. Này cố nhiên là chiến lược bên trên đại thắng lợi, nhưng không thể phủ nhận. Đại quanh co tác chiến tịnh không có tiêu diệt rất nhiều hỗn độn quyến tộc hữu sinh lực lượng, mà lại thế nào nghiêm mật lưới bao vây, cũng biết xuất hiện đủ loại lỗ thủng, hiện tại cũng không phải là gieo hò thời khắc thắng lợi. Đàm người tao nhã tao ngộ tai nạn, là toàn liên minh tất cả văn minh tai nạn, chúng ta nhất định phải tỉnh táo lần này nghiêm trọng sai lầm. Tranh thủ cũng không tiếp tục muốn phát sinh tương tự sự kiện. Là Đàm Nhã văn minh mặc niệm 3 phút, lạch cạch, yên tĩnh trong trầm mặc, xuất hiện thanh âm thanh thúy, đũa theo trong tay rơi xuống, rơi tại trên bàn ăn. Broccoli đầu tịnh không nghe rõ ràng đến tiếp sau. Trên thực tế, theo thứ 17 hỗn hợp tuần tra hạm đội, toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ bắt đầu. Broccoli đầu tư duy liền hỗn loạn tưng bừng. Tỷ, tỷ tỷ, ca ca, nếu như hắn không có nhớ lầm, thứ 17 hỗn hợp tuần tra hạm đội, đúng là hắn tỷ tỷ và ca ca phục dịch hạm đội. Không chỉ như thế, đàm người tao nhã là trung đình người cái thứ nhất tao ngộ liên bang cá thể. Cũng chính là đối phương chỉ huy trung đình người tiến vào tinh hà thủ hộ giả liên minh đại gia đình. Hai cái văn minh chính thức quan hệ phi thường tốt, thường xuyên sẽ có trung đình người hạm đội nhập vào đàm á nhân hạm đội bên trong. Hoặc là phản tới, bởi vì đàm người tao nhã mẫu tinh hệ tới gần tiền tuyến. Cho nên cũng không ít muốn kiến công lập nghiệp trung đình quân nhân lựa chọn gia nhập đàm nhã khu. Vực liên bang quân đội, toàn bộ, hy sinh vì nhiệm vụ. Broccoli đầu mờ mịt nhìn xem ngay tại mặc niệm đại màn huỳnh quang. Hắn biết rõ biết, chính mình căn bản cũng không phải là đánh trận tài liệu. Cho dù là tín ngưỡng thần, hắn cũng càng thiên hướng về tín ngưỡng mẫu thụ cùng hư không thánh giả. Mà không phải gần nhất mười mấy năm trước mới vừa vặn hiển thánh. Tình thế càng thêm hỏa nhiệt, danh xưng có thể phù hộ chiến tranh. Có thể mang đến thắng lợi, viêm ngục thần Radcliffe, được chăng hay chớ hắn chỉ là một người nhân viên hậu cần, mà nhất tâm muốn đại xuất danh tiếng, nhất tâm muốn là tộc làm vẻ vang tỷ tỷ và ca ca. Kia hai cái đã từng chứng kiến qua viêm ngục thần vĩ lực, thành tâm tín ngưỡng đối phương tỷ tỷ và ca ca nhưng là gia nhập quân đội, đồng thời một đường lên trước. Nghe nói đã trở thành 17 tuần tra hạm đội điều tra đại đội trình phó thống lĩnh. Toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Nói thật, 7 năm không có mặt đối mặt gặp qua. Cùng năm cũng không có cái gì quá mức khoa trương tao ngộ cùng hồi ức. Broccoli đầu biết, chính mình chỉ là một cái phổ thông gia đình người bình thường. Tỷ tỷ và ca ca cùng mình quan hệ mặc dù tốt, nhưng là cũng không có đặc biệt thân mật. Kể từ hắn 50 năm trước đơn độc dọn ra ngoài về sau, đại gia đã rất ít gặp mặt, lại càng không cần phải nói đằng sau các nơi tinh hà hai đầu. liền ngay cả thông tin cũng phiền phức, hiện thực nào có nhiều như vậy thân mật huynh đệ tỉ muội. Tách ra sau đó cũng chính là phổ thông thân thích, nhiều nhất thân mật một chút như vậy mà thôi. Đều đã chết, hắn lúc đầu không nên thương tâm, chí ít hắn coi là không cần như vậy thương tâm như vậy. Broccoli cúi đầu đầu nhìn xem trong bàn ăn mì sợi, ánh mắt của hắn ngu ngơ. Hắn vốn cho là chính mình không phải rất khó chịu, rất bi thương, bởi vì đã sớm tại kia hai tên gia hỏa tòng quân thời điểm. Là hắn biết sớm muộn có một ngày như vậy, nơi nào sẽ có vĩnh hằng bất bại quân đội, nơi nào sẽ có vĩnh viễn không chết người. Đặc biệt là lúc trước hắn tại cự tuyệt tỷ tỷ ca ca mời, khăng khăng chờ tại mẫu tinh hệ, tại một cái hậu cần nhân viên quản lý thời điểm, song phương liền đại xảo một chiếc. Đối phương trách cứ hắn là kẻ hèn nhát, mà chính mình trào phúng đối phương là đoàn mệnh quỷ. Run rẩy nhặt lên đũa, broccoli đầu tiếp tục ăn, mặc niệm thời gian chỉ có 3 phút, sau đó thời gian nghỉ ngơi hay là như thường định đoạt. Không có đạo lý vì những thứ khác người chậm trễ chính mình. Nhưng là mãi đến bên cạnh hắn cũng leo lên ngồi một vị trung đình người. Tịnh bị đối phương thiện ý nhắc nhở về sau, broccoli đầu mới phát hiện chính mình trên chiếc đũa căn bản không có kẹp lấy mì sợi. Hắn vừa rồi ăn hết chính là đũa. Tận đến giờ phút này, hắn như là hư thoát, tê liệt ngã xuống trên bàn. Trung đình tuổi thọ của con người dài dằng dặc, mấy trăm năm thời gian cũng bất quá chỉ là hai đời người. Chính là 7 năm không có liên hệ, nhiều nhất chính là bận rộn mấy tháng, quên gọi điện thoại cho nhà trình độ, không ai coi là chuyện đáng kể. Broccoli đầu một trực giác đến thời gian rất dài, rất dài. Trung đình người thời gian có rất nhiều, không cần thiết gấp gáp như vậy liên hệ. Tận đến giờ phút này, đầu đầy lá cây đều thâm nhập ra nguội lạnh dịch. Tận đến giờ phút này mới bắt đầu nỉ non nam nhân mới phát hiện. Chính mình vốn cho là không quan tâm, chỉ là đơn thuần cảm thấy thời gian rất dài, cảm thấy có rất nhiều cơ hội liên lạc, cảm thấy tương lai luôn có một ngày như vậy. Chính mình cùng người thân có thể đợi tới một cái tốt thời cơ ngồi xuống hàn huyên một chút. Chậm chậm giải trừ hiểu lầm, lần nữa bắt đầu nhẹ nhõm khoái hoạt sinh hoạt, chính như cùng với quá khứ trong mấy trăm năm, những cái kia bình bình đạm đạm thời gian đồng dạng. Nhưng là thời gian là sẽ không chờ người, không có nhiều như vậy, nếu như nhiều như vậy, coi là nhiều như vậy, cảm thấy thần a, hắn là biết, thần không có đạo lý khi tất cả người bảo mẫu. Cũng không có đạo lý là người làm một chuyện gì. Hắn biết, thần chỉ là một cái đánh dấu, đại biểu cho một đầu nên thực hiện con đường, một loại trật tự đại biểu. Nhưng là broccoli đầu lại vẫn nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Hắn cắn răng, ngừng lại, nước mắt. Vị này thời trước tham lam đồ an ổn nhân viên hậu cần nắm chặt song quyền. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhà ăn đại trên màn hình phương, kia treo ở đại sảnh trung ương nhất 3 cái thánh huy, trong đó một cái phi viết hoa hình đại biểu cho viêm ngục chi thần thánh huy. Ta muốn chiến đấu, không có oán hận, không có giận chó đánh mèo. Trung đỉnh người là như là thực vật thông thường linh năng văn minh, cho dù là đối mặt tử vong cùng bi thương, vĩnh biệt cùng tuyệt vọng, bọn hắn y nguyên có thể yên bình đối mặt, yên bình đối địch với chúng, sau đó yên bình đối mặt tử vong. Nhưng là dù vậy, cho dù lại thế nào dũng cảm, lại thế nào có giác ngộ trung đình người, tại có lúc cuối cùng sẽ có chút nhịn không được đi cầu nguyện. Mà liền tại giờ này khắc này, ngay trong nháy mắt này, một đạo ánh sáng sáng tỏ theo trung đình mẫu tinh hệ hàng tinh lưỡng cực chỗ bộc phát ra. Hai đầu sáng chói không gì sánh được ngân sắc thần quang giống như hai chi trường thương, hướng lấy vũ trụ tối tăm chân không, vô tận lan tràn, hàng tinh xoay tròn lấy, chậm rãi tự quay, mà theo nó chậm rãi tự quay, không gì so sánh nổi, cực lớn đến không thể tưởng tượng. Năng lượng bắt đầu theo hành tinh hạch tâm chỗ bị rút ra, có thể trông thấy 36 trọng hùng vĩ không gì sánh được, như là xiềng xích thông thường to lớn ngân sắc viên hoàn trận pháp theo trong hư vô hiển hiện, như là còn quấn hạt nhân nguyên tử điện tử vậy lấp lóe nhảy vọt. Viên hoàn trận pháp cùng hành tinh lưỡng cực ra bộc phát ra ánh sáng, hợp thành một cái không gì sánh được to lớn hành tinh cấp phi viết hoa hình thánh huy. Nó cấp tốc rút ra khỏa này hành tinh năng lượng, đem nó đưa nhập thế giới bên ngoài hư không. Đây là gì đó? Cho dù là Broccoli đầu cũng bị một màn này chấn kinh. Cho dù là tại xa xôi nơi vũ trụ căn cứ, hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy viễn phương hành tinh chỗ dị biến. Cho dù là này dị biến đã phát sinh chỉnh một chút gần 10 phút đồng hồ. Đệ nhất hậu cần căn cứ người đang làm cái gì? Đáp án kỳ thật rất đơn giản. Kia là hiến tế, cổ lão nơi hiến tế. Thông qua hiến tế gì đó, đổi lấy cái nào đó vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú. Hoặc là hàng lâm, mấy chục ngày như một ngày chu bị vật tư, khuynh đảo đủ để quyết định một hồi cự hình chiến dịch thắng bại tư nguyên. Thậm chí lấy hàng tinh, lấy một khỏa vật tư vận chuyển trung tâm tinh hệ hàng tinh xem như đại giới. Trung đình người không chút do dự tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có đánh cược. Mà bọn hắn cược thắng, màu bạc gợn sóng, dung chuyển thế giới, theo trung ương hàng tinh càng ngày càng nhỏ, tổn thất chất lượng năng lượng càng ngày càng nhiều, sáng chói ngân quang cũng liền càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí triệt để thay thế hàng tinh nguyên bản quang huy một cái không gì sánh được to lớn động. Một cái tựa hồ thông hướng xa xôi thời không, xa xôi đầu bên kia kẽ nứt. Cứ như vậy chậm rãi xuất hiện tại hành tinh trung ương, bắt đầu mở rộng, thôn phệ hành tinh chất lượng, xác nhận tầm nhìn tín hiệu, ánh dạng đông tiết điểm đã vào chỗ, bí ẩn tiết điểm đã vào chỗ, viên hoàn tiết điểm đã vào chỗ. Hành tinh phía trên to lớn cương thiết căn cứ bên trong, một cái cự đại crystal viên cầu trước, trung đình cường đại nhất linh năng người Miap yên bình xác định mỗi một cái tiết điểm có hay không đã chuẩn bị hoàn hảo. Mà tại xác nhận hết thảy đã hoàn hảo về sau, hắn hít vào một hơi thật dài, biểu tình bình tĩnh bắt đầu phá toái. Vị này đỉnh đầu đã không có một chiếc lá cường đại linh năng người đem hai tay dùng sức đặt tại crystal viên cầu phía trên, toàn thân trên dưới bạo liệt ra không bờ bến ngân lam sắc linh quang. Hắn cơ hồ là cắn răng giận dữ hét, bổ sung năng lượng, mở ra, ngày mai chi vực sâu, mở ra, ngày mai chi vực sâu. Vô số người cùng âm vang lên, cùng lúc đó, vô số điểm quang mang đồng thời nở rộ ức ức vạn vạn đạo chùm sáng. Theo tất cả tinh hệ mỗi một nơi hẻo lánh lao vùn vụt tới. Sau đó, hội tụ tại trong hành tinh. Co vào hành tinh phía trên, linh năng tập trung vòng công trình đã hoàn thành, siêu tốc phía trong tụ bổ sung trận pháp thượng tuyến, hành tinh năng lượng bị hấp thu, nghiền ép, sau đó hóa thành mô phỏng kỳ điểm, tại xa xôi đầu bên kia vĩ đại tồn tại hô ứng dưới. Mở ra như là thâm uyên thông thường thời không chi môn mà bây giờ. Hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo. Hành tinh ngay tại cấp tốc dập tắt, không chỉ là hạch tâm chỗ, tất cả hành tinh cơ hồ tất cả nhiên liệu đều bị nhân công tập trung. Thiêu đốt, có thể trông thấy, này trống rỗng nội bộ, phảng phất phản chiếu lấy xa xôi chòm sao, vặn vẹo quang mang hư ảnh xuất hiện tại này trong lỗ hồng. Giống như cự thần sáng tỏ mà đạm mạc con ngươi, cự thần đồng tử thâm trầm. Phảng phất là vạn sự vạn vật quy mất vị trí, là vô cùng vô tận Naraku thâm uyên, mà vô số trung đình linh năng người quang huy, trong bóng đêm vạch ra vô số đầu đường vòng cung, bọn chúng kiềm chế, hội tụ ở một thể, sau đó chui vào này thâm uyên bên trong. dẫn dắt đầu bên kia tồn tại đến, xưa nay chưa từng có, thậm chí siêu việt tà thần quyến tộc, vĩnh hằng hư không neo giờ. Chòm sao thế giới lớn nhất từ trước tới nay, điên cuồng nhất, hư không cánh cửa, triệu hoán nghi thức. Bị tất cả kế hoạch người tham dự yên bình gọi là ngày mai chi vực sâu, kế hoạch thành công bày ra, có thể trông thấy một quả hàng tinh đã bị dần dần hiến tế, bị hắc ám chỗ trống thôn phệ, chiếu rọi tinh vũ quang huy tan biến, khiến hắc ám tại tinh hệ phía trong khuếch tán, nhưng là lại có hoàn toàn mới, chói mắt ngân quang xuất hiện, phổ chiếu vạn sự vạn vật, dùng hôm nay mặt trời đổi lấy ngày mai quang mang, dùng hiện tại hắc ám đổi lấy ngày mai hy vọng. Nếu như không thể lấy thu được thắng lợi lợi, leo lên thiên đường, như vậy thì cùng một chỗ rơi vào tên là tương lai thâm uyên đi. Có thể trông thấy, tại này to lớn năng lượng ba động dưới, không gian như là trong gió vải vóc thông thường run rẩy. Tất cả tinh hệ ảm đạm, lại mà sáng tỏ, tại thôn phệ hàng tinh, thâm uyên thông thường màu đen thời không trong cái khe. Một cái màu bạc to lớn đại tinh thể hư ảnh xuất hiện ở nguyên bản mặt trời vị trí. Hắn bắt đầu chậm rãi cụ hiện, xuyên việt, tựa như là thiết xa xôi trong nước biển xảy ra. Lên bờ, tất cả tinh hệ, tất cả máy truyền cảm, tất cả thông tấn thiết bị cùng quan trắc trận pháp. Một cái tiếp một cái, một cái tiếp một cái nơi đóng lại. Lượng lớn không gì sánh được phức tạp tin tức cùng to lớn dẫn lực bỗng nhiên xuất hiện. Kém chút liền đem tất cả tuần lễ, tất cả hành tinh toàn bộ đều quăng ra ngoài. Có thể nghe thấy, tại trung đỉnh mẫu tinh chỗ, vô số người rít gào lên, bắt đầu cầu nguyện, nhưng là kia to lớn dẫn lực rất nhanh liền biến mất. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua dạng kia, mà cùng lúc đó, một cái màu bạc hoàn mỹ viên cầu cứ như vậy thay thế trung đỉnh người nguyên bản hàng tinh. Thống ngự lấy tất cả tinh hệ vận chuyển, hắn ôn hòa phát ra quang mang, chiếu rọi hắc ám chân không. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, trung đỉnh người nghe thấy được, bọn hắn nghe thấy được, bị bọn hắn phụng làm thần chỉ chi nhân thanh âm. Còn có dũng khí không? Còn có hy vọng không? Nếu như muốn vì ngày mai mà chiến, hiện tại liền nắm chặt vũ khí. Broccoli đầu nghe thấy được, trung đình người nghe thấy được, tất cả tinh hà thủ hộ giả liên minh thành viên, tất cả có trí tuệ, có tâm trí sinh mệnh, hết thảy đều nghe thấy được. Bọn hắn nghe thấy được thê lương kèn lệnh, nghe thấy được sục sôi chống trận, bọn hắn nghe thấy được nói nhỏ cùng khích lệ. Vang vọng tại tất cả bi thương đêm tối cùng tuyệt vọng mộng. Chúng ta sẽ lấy tâm trung tín niệm, đặt nền móng tương lai, dùng ngón tay vũ khí, đánh nát tận thế, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt lửa giận. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, quyển thứ 17, chư thiên liệt tinh mạt tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.